Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 442. Âu Minh chiết hôn cô một cái. An ủi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này cũng không hoàn toàn là người xấu. Cũng còn có rất nhiều người tốt. Đàm Tiểu Ân nói, anh tốt như vậy, khả năng để gặp được anh. Em đã dùng hết may mắn cả đời của em rồi. Âu Minh Chiết mỉm cười. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết, nói, em biểu diễn cho anh xem tiết mục của em nhé. Hôm nay cô không lên sân khấu diễn. Trong lòng rất tiếc nuối. Luôn cảm thấy nhất định phải diễn cho anh xem mới có thể thoải mái được. Âu Minh Chiết trìu mến nói. Được, Đàm Tiểu Ân nhanh chóng rời khỏi ngực anh. Mở đèn trong phòng lên. Diễn lại câu chuyện một lần. Nhìn cô lăn ra đất giả chết. Âu Minh Chiết nhịn không được bật cười. Luôn cảm thấy từ khi có Đàm Tiểu Ân, anh mới thấy cuộc sống của mình có màu vui vẻ. Nhưng mà, đối với kết cục này, Âu Minh Chiết không nhịn được lo lắng nói. Anh cảm giác thế nào cũng thấy em diễn vai này có chút quá thảm rồi. Thảm sao? Đàm Tiểu Ân nói. Nữ phản diện này làm rất nhiều chuyện xấu. Có kết cục như vậy là rất hợp lý. Cô không chút đồng cảm nào với vai mà mình diễn. Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân. Cũng may em không diễn vai này. Kết cục chết thảm như thế. Chẳng may mắn chút nào. Nghe thấy anh nói như vậy. Đàm Tiểu Ân quả thật là thiếu chút nữa hộc máu. Ông xã, em cảm giác thế nào cũng thấy anh còn mê tín hơn mấy ông chú ở nhà em vậy. Anh lại còn lo lắng loại chuyện không đâu này. Bị gọi là ông chú mê tín. Âu Minh Chiết nhìn cô một cái. Đàm Tiểu Ân chột dạ giải thích. Đây chỉ là diễn thôi. Không phải thật. Tất cả đều là viết ra thôi mà. Kết quả cô nói nửa ngày. Âu Minh Chiết một câu cũng không nghe lọt tai. Sau này không được diễn lại vai này nữa. Âu Minh Chiết nghiêm túc nói. Lại vai này một chút giá trị cũng không có. Cuối cùng lại vì nam chính mà chết. Không đáng. Đàm Tiểu Ân xoa xoa mi tâm. Không thể không than thở. Đàn ông các anh xem xét vấn đề phương thức. Phụ nữ bọn em lại suy tính. Thật sự không giống nhau. Tắm xong. Hai người nằm ở trên giường. Âu Minh Chiết cầm điện thoại xem Facebook của Đàm Tiểu Ân. Anh không thích dùng điện thoại. Nhưng từ khi Đàm Tiểu Ân có Facebook. Anh sẽ thường xuyên theo dõi bài viết mới của cô. Đàm Tiểu Ân ở bên cạnh nhìn lịch. Đột nhiên nghĩ tới. Ông xã. Hình như sắp đến sinh nhật của anh rồi kia. Ừ, anh đối với sinh nhật của mình cũng không để ý lắm. Qua sinh nhật này, Âu Minh Chiết đã 27 tuổi rồi. Đàm Tiểu Ân nhìn anh. Nói, anh muốn quà gì để em còn chuẩn bị nào? Không cần đâu, Âu Minh Chiết khách sáo nói. Nói đi mà, lần trước sinh nhật em anh tặng quà rồi. Lần này em cũng muốn tặng quà cho anh. Nếu như không tặng cái gì. Cô sẽ rất khó chịu. Của anh muốn đắt lắm. Thật sự không cần đâu. Cách chương.